Âm Dương Miện, chương 777, Hắc Ám Long Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh Thiên Can thần thú đột nhiên xuất hiện khiến trạng thái của song phương dần trở lại cân bằng. Hắc Ám Ma Quân cũng nhìn lên trời, hy vọng ở thời điểm này, Hắc Ám Thiên Can thần thú cũng có thể xuất hiện giằng co cùng Quang Minh Thiên Can thần thú của đối phương châu. Dù với cường giả thánh cấp như Hắc Ám Thiên Cơ, Long Hoàng thì thực lực của Thiên Can thần thú rất bình thường. Nhưng mà thập đại thiên can thần thú chính là đồ đằng các hệ, sự hiện hữu của chúng mang tới ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Đáng tiếc, Hắc Ám Thiên Can thần thú vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện, chúng sớm đã bị các Quang Minh Thiên Can thánh đồ giết chết. Giờ khắc này, có thể nhìn ra cố gắng và thành quả một năm các Quang Minh Thiên Can thánh đồ đã làm ở Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục nhiều đến thế nào. Nếu như ở thời điểm này, Hắc Ám Tử Vệ cưỡi Hắc Ám Thiên Can thần thú xuất hiện trên chiến trường. Như vậy một khi song phương triển khai đại chiến thì chỉ sợ trong thời gian ngắn Ma Sư Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Theo thời gian trôi qua, cảm xúc thất vọng cùng kinh nghi bất định bắt đầu xuất hiện bên phía Hắc Ám Ma Quân. Hắc Ám Thiên Can thần thú mấy người chờ đợi thủy chung đều không có xuất hiện, họ trơ mắt nhìn Quang Minh Thiên Can thần thú. Trong lúc nhất thời trong lòng Hắc Ám Ma Quân nguyên bản tràn ngập sự tin tưởng bắt đầu xuất hiện trạng thái bất ổn. Nếu như không phải có Hắc Ám Thiên Cơ đứng ở phía trước nhất thì chỉ sợ cảm giác kinh hoàng này sẽ càng lớn. Phải biết rằng, dưới loại tình huống cuộc chiến sinh tử của hai phiến đại lục, Hắc Ám Thiên Can thần thú nếu như vẫn tồn tại, làm sao có thể không hiện ra. Ý nghĩa tồn tại của Thiên Can thần thú là thủ hộ đại lục, dù không có nguyên nhân khế ước với Hắc Ám Tử Vệ. Một khi chiến tranh xuất hiện, Hắc Ám Thiên Can thần thú cũng vẫn sẽ xuất hiện quyết tử chiến cùng Quang Minh Thiên Can thần thú. Không chỉ Hắc Ám Ma Quân cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả bên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục cũng rất khó hiểu. Thanh âm của Cúc Hoa Chư vang lên bên tai thủ lĩnh của Quang Minh. Ồ, kỳ quái, như thế nào Hắc Ám Thiên Can thần thú không có xuất hiện? Mấy tên đó chẳng lẽ đều bị giết rồi? Đúng lúc này, thân ảnh màu xanh lá của Cúc Hoa Chư cùng một đạo thân ảnh kim quang nhạt đồng thời lóe lên xuất hiện trước mặt Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời trở nên ngưng trọng, nhưng mà sau đó rất nhanh trở thoải mái và kinh hỉ. Thân ảnh màu xanh lá là của Cúc Hoa Chư, mà màu vàng nhạt chính là Long Hoàng. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ ma lực ba động đến từ dưới mặt đất, nữa mục tiêu trực chỉ Bình Đẳng Vương. Bởi vậy bọn hắn mới xuất hiện trước người Cơ Vân Sinh tránh xuất hiện điều gì bất trắc. Nhưng mà rất nhanh khí tức ba động ra là của Quang Minh mà không phải là Hắc Ám Ma Quân của đối phương đánh lén. Không nên động thủ, là người một nhà. Long Hoàng hét lớn một tiếng làm cho một đám cường giả sau lưng bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tổng cộng 9 đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện trong tầm mắt của họ. Thân thể của bọn hắn bao phủ bởi một vầng sáng vàng, cho dù là Long Hoàng cũng không khỏi động dung. Cỗ ma lực mậu thổ hệ nồng đậm này ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Một hạt châu màu vàng xuất hiện rồi tán đi quang mang mênh mông, tán đi đạo thân ảnh từ dưới mặt đất bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu tiên là Quang Minh Thiên Cơ, phía sau hắn theo thứ tự là Quang Minh Giáp Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư, Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Lang Thiên Ý, Quang Minh Kỳ Thổ Thánh Đồ Miểu Miểu, Quang Minh Canh Kim Thánh Đồ Đỗ Hinh Nhi, Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ A Kim, Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh, Quang Minh Cử Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi cùng với Mạt Nhi. 9 đạo thân ảnh này vừa hiện ra, ngay lập tức trong mắt các tướng lĩnh cao cấp của Quang Minh Đại Quân đều lộ vẻ mừng như điên. Cho dù một bộ phận lớn không nhận ra là ai, nhưng mà ngoại trừ Thiên Cơ cùng Mạt Nhi, trên đỉnh đầu mỗi người đều có Âm Dương Miện cửu quan cùng với khí tức mạnh mẽ và thần khí trong tay. Họ cũng biết được lai lịch của 9 người này. Các ngươi, Long Hoàng có chút ngốc trệ nhìn mọi người, ai có thể nghĩ đến, ngay tại thời điểm song phương hết sức căng thẳng thì các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lại có thể kịp thời xuất hiện tại đây. Không hề nghi ngờ, điều này sẽ khiến cho thực lực và sĩ khí của Quang Minh tăng lên không gì sánh kịp. Thiên Cơ mỉm cười, gật nhẹ đầu với Long Hoàng, ngài vẫn khỏe chứ, Long Hoàng bệ hạ tôn kính. Các vị không cần nghi hoặc, Hắc Ám Thiên Can thần thú vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện, bởi vì chúng và phụ tá đắc lực của Hắc Ám Thiên Cơ là Hắc Ám Tử Vệ đã bị chúng ta giết chết. Lời vừa nói ra khiến toàn trường sợ hãi, nguyên bản tâm tình đang bị đè nén bỗng quét sạch, Cửu quan ma sư trong Quang Minh Đại Quân chỉ có hơn 10 người, nhưng mà họ cũng không thể so sánh với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cho dù mọi người đều ở trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, nhưng mà khi tu vi của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tăng lên tới cửu quan thì khí tức Quang Minh Ba Động còn mạnh hơn cả cửu quan chí tôn cường giả bình thường. Dưới tình huống ngang cấp, cho đắc cửu quan chí tôn cường giả cũng không có khả năng là đối thủ của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Đây cũng là nguyên nhân mà Lang Thiên Ý bằng vào thần khí hậu thổ châu phát ra ba động ma lực mậu thổ làm Long Hoàng cũng phải kinh hãi. Ánh mắt Long Hoàng quét qua các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ và phán đoán thực lực của bọn họ. Hắn kinh hỉ thốt lên, trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi lại có thể tăng lên tới tu vi cửu quan, xem ra đã có đại lượng hắc ám ma sư chết ở trong tay các ngươi a, thân là thánh cấp cường giả. Ánh mắt của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, hắn có thể lý giải tu vi của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, ánh mắt của Long Hoàng rất nhanh ngưng động, hắn trầm giọng hỏi. Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền ở đâu? Còn các hài tử của ta nữa? Thiên Cơ mỉm cười đáp, Long Hoàng bệ hạ bình tĩnh, Cơ Động, Trần Tư Tuyền cùng các hài tử của ngài rất khỏe mạnh. Tự động sắp muốn ấp trứng rồi, bọn họ có một sứ mạng trọng yếu nên sẽ tới trễ một chút. Nghe các hài tử của mình không có việc gì, Long Hoàng lập tức tinh thần đại chấn. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong miệng hắn vang lên. Ma lực ba động xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, 300 đầu cự long trưởng thành đến đây phía sau Quang Minh Đại Quân bay lên trời. Đây chính là 300 đầu thập giai cự long A. Tu vi của chúng tương đương với cấp bậc cửu quan của cùng nhân loại. Có thể nói, Long Hoàng mang 300 đầu cự long trưởng thành, gần như có địa vị ngang với hơn vạn Quang Minh Ma Sư. Lực lượng cường đại này xuất hiện giữa không trung, song phương áp chế lẫn nhau lập tức đã xảy ra nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã tới hay là 300 đầu cự long trưởng thành cùng với Quang Minh Thiên Can Thần Thú đều làm khí thế của Quang Minh Đại Quân tăng vọt tới đỉnh. Cơ Vân Sinh hét lớn. Không quân, tất cả ma sư lục quan trở lên có ma thú phi hành bắt đầu điều khiển ma thú bay vào không trung. Sau khi lượn nửa vòng thì lướt tới phía sau 300 cự long. Khí tức chiến đấu trong sát na càng thêm nồng đậm. Không quân bên phía Quang Minh Đại Quân không nhiều, chỉ có 500 người, bởi vì rất nhiều người muốn thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Nhưng mà chỉ cần 300 cự long đã có thể bù vào khuyết điểm này, khí tức của chúng phô thiên cái địa phóng ra, ma lực ba động khủng bố khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Phụ thân, chúng ta làm thế nào bây giờ? Mắt nhìn Quang Minh Đại Quân đối diện ngày càng tản mát ra khí tức mãnh liệt. Thần sắc Phất Thụy không đổi thấp giọng hỏi hắc ám Thiên Cơ. Lúc này, tâm tình của Phất Thụy thật ra rất phức tạp và bắt đầu dao động, là một nhân vật theo vô gian đạo, hắn đương nhiên hy vọng Quang Minh Đại Quân sẽ giành thắng lợi. Nhưng mà cho dù hắc ám Thiên Cơ có độc ác xấu xa như thế nào cũng không thể thay đổi dòng máu chảy trong người hắn là của hắc ám Thiên Cơ. Quân pháp bất vị thân tuy nó thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản. Hắc ám Thiên Cơ nhìn về phía trước với vẻ bình tĩnh, hắn lúc này không hề tỏ vẻ bạo ngược như ngày thường mà chỉ nhàn nhạt nói. Không quân lên, đây là mệnh lệnh thứ nhất của Hắc ám Thiên Cơ khi Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. Hắc ám ma quân đã bị khí thế của Quang Minh Đại Quân đè bẹp khi nghe lời này lập tức như được uống thuốc kích thích. Nguyên một đám trận hình màu đen chỉnh tề bay lên trời, khí thế dần dần cân bằng trở lại, rất đơn giản vì số lượng không quân của Hắc ám lại đạt đến 6.000. 6.000 ma sư có tu vi vượt qua lục quan, hơn nữa tất cả đều có ma thú. Cho dù Quang Minh Đại Quân bên này có 300 cự long, nhưng mà hiển nhiên không thể chiếm được ưu thế trong không trung. Nếu như lúc này Hắc ám Thiên Can Thần Thú vẫn còn, không hề nghi ngờ, không quân của Quang Minh Đại Quân sẽ không thể chống lại. Vẫn chưa xong, theo hiệu lệnh của Hắc ám Thiên Cơ, từng tiếng gào thét trầm thấp từ phía sau Hắc ám ma quân vang lên. Một đám thân ảnh khổng lồ giống như là mây đen tụ tập cùng một chỗ, từng đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp bay qua hắc ám ma quân xuất hiện trên không trung. Đó cũng là một bầy cự long, cầm đầu là cự long với chiều cao khủng bố là 70 thước, toàn thân màu đen tuyền, khí tức không thuộc về ngũ hành tản mát ra. Trên đỉnh đầu nó có một cái vương miện màu vàng lóng lánh quang vân. Sau lưng nó là hơn 1.000 cự long. Ngoại trừ có thuộc tính ngũ hành thì cũng có một ít cự long có màu đen, chúng có khoảng 30 con, nhưng khí tức hủy diệt thì không cách nào sánh bằng. Quang Minh Đại Quân, sắc mặt Long Hoàng thay đổi, hắn trầm giọng nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuân Phong. vn.com, Hắc Ám Long Hoàng đã dùng lực lượng của toàn tộc. Đúng vậy, Quang Minh cùng Hắc Ám có số lượng Long tộc thủy chung đều không sai biệt lắm. Long tộc có lẽ là bởi vì tiên thiên vô cùng cường hãn, năng lực sinh sản đều rất kém cỏi, ngoại trừ lúc ban đầu có được địa vị thống trị, dưới tình huống bình thường có thể có được hơn 1.000 tộc nhân đã coi như không tệ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Long Hoàng mang đến là tinh nhuệ của Long tộc, cự Long trưởng thành, mà phía trên Hắc Ám Đại Quân Hắc Ám Long Hoàng mang tới tất cả Hắc Ám Long tộc, đồng dạng quyết tuyệt như Hắc Ám Thiên Cơ, dốc hết cả vốn liếng vào đánh bạc. Hơn 1.000 Hắc Ám Long tộc vừa xuất hiện, nhất thời làm khí thế song phương nghịch chuyển, Quang Minh Đại Quân, ít nhất là không quân đã hoàn toàn bị đối phương áp chế. Cho dù họ có thập đại đồ đằng thần thú, chỉnh thể thực lực không quân kém quá xa đối phương. Khóe miệng Hắc Ám Thiên Cơ toát ra một tia cười lại nhắn nhàn nhạt nói. Không có Hắc Ám Thiên Can thần thú thì như thế nào? Ta cần Hắc Ám Thiên Can thần thú sao? Phất Thụy, đám người Lý Vĩnh Hạo còn chưa trở lại sao? Phất Thụy trầm giọng nói, con đã sớm sai người truyền lệnh, bọn họ sẽ sớm trở lại thôi. Trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ lóe lên hàn quang, hai tay chắp sau lưng, không có nói cái gì nữa. Đúng lúc này, một tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng Long Hoàng vang lên. Quang Minh Long Hoàng, có dám chiến với ta một trận không? Từ ngàn năm trước nghe Hắc Ám Thiên Cơ bắt đầu kế hoạch này, vì một trận chiến hôm nay ta đã chờ đợi ngàn năm. Trận thánh chiến này, không chỉ quyết định Quang Minh cùng Hắc Ám hai phiến đại lục thuộc sở hữu của ai, đồng thời cũng quyết định đến tột cùng là Quang Minh Long tộc các ngươi bị diệt hay là Hắc Ám Long tộc chúng ta vong. Lấy mạng ngươi, tràng thánh chiến này sẽ bắt đầu. Quang Minh Long Hoàng giống to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Hắc Ám, ta há sợ ngươi sao? Đến đây đi, vừa nói, Quang Minh Long Hoàng cũng lắc người hiện ra bản thể, so với Hắc Ám Long Hoàng thì rõ ràng là nhỏ hơn một chút. Nhưng không phải bởi vì thực lực của hắn yếu hơn mà là vì chủng tộc. Hắc Ám Long tộc có ngoại hình to lớn là đặc thù của chúng, vì thế trên Quang Minh ngũ hành đại lục không tồn tại chúng. Tuy rằng xét thể hình thì Hắc Ám Long Hoàng lớn hơn một chút, nhưng tu vi của hắn cùng Quang Minh Long Hoàng đều là thánh cấp sơ giai đỉnh phong, nửa bước tiến vào thánh cấp trung giai. Ở giữa chiến trường chừng 50 dặm, thời điểm này, Hắc Ám Thiên Cơ cùng Quang Minh Đại Quân thống soái Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh lại đồng thời hạ lệnh, để cho đại quân chậm rãi triệt thoái phía sau một khoảng cách. Hai đại Long Hoàng, đây chính là thánh cấp chiến thánh cấp, chắc chắn công kích là siêu tất sát kỹ. Ai cũng không hy vọng bị ảnh hưởng đến, trận chiến đầu tiên của song phương là thánh cấp, không hề nghi ngờ Long Hoàng phe nào lấy được thắng lợi sẽ giúp phe đó đạt được tiên cơ. Cảm xúc khẩn trương tràn ngập, trong nháy mắt hai đại Long Hoàng bắt đầu cuộc chiến. Cách chương